Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình Online. Các bạn đang nghe phần 7 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Tác giả: Quân tử hữu ước. Các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Online và đừng quên để lại bình luận của mình sau khi nghe chuyện ngôn tình nhé. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm, lấy tay đang che mặt của cô xuống. Tiếp đó mở vào nước ấm, khiến dòng nước ấm áp chảy vào trong bồn tắm. Nước ấm không khỏi khiến cô rên lên khoan khoái. Ha ha, bà xã, để vị phu đến phục vụ em, để cho anh nhìn em thật tốt. Hoàng Phu Tuyệt tá cười, sau đó bắt đầu giúp cô kỳ cọ. Thật ra, thay vì nói kỳ cọ tắm rửa, còn không bằng nói ở trên người cô, quạt gió thổi lửa. Bàn tay to của anh giống như mang theo lửa, tự do qua lại trên thân thể cô. Tuyệt. Thủy Băng Nhu nhìn động tác của anh, đột nhiên tay chân có chút luống cuống. Hả? Bà xã không hài lòng cái gì sao? Hoàng Phu Tuyệt cười tà nói. Sau đó, thả chậm tốc độ xoa nắn. Bàn tay không ngừng tái quắc ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể của cô. Anh... Thủy Băng Nhu lắp bà lắp bắp, không biết nói thế nào cho phải. Ông trời, thân thể cô vốn mệt không dậy nổi rồi, bây giờ vì sao lại trêu đùa tràn trề sức sống như vậy? Thân thể của cô đã nóng đến không thể chịu nổi. Hành động của anh đối với cô mà nói, quả thật chính là hành hạ. Ha ha, anh làm sao? Hả? Hoàng Phu Tuyệt tay xấu xoa loạn, chọc cô, bản thân bất lực, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Anh, em muốn nói là anh cũng nên vào đây chút đi, nước ấm rất thoải mái. Thủy Băng Nhu đỏ mặt nói. Cô chỉ là thấy anh hôm nay cả ngày cùng cô dạo phố rất mệt mỏi, cho nên muốn hỏi anh có tắm thoải mái chút không? Tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Bé cưng là đang mời ông xã sao? Ha ha! Gương mặt của cô bởi vì hôn và hơi nước mà hiện ra màu sắc đẹp vô cùng. Đường cong lung linh, hấp dẫn, lúc ẩn lúc hiện trong nước. Anh không kịp chờ đợi gia nhập cùng cô. Tiếng nước tràn ra càng thêm dẫn phát dục vọng của bọn họ. Anh kéo cô vào trong ngực, ý ngậm vành tai khéo léo của cô, khiến cho cô khẽ run, than nhẹ thành tiếng. Tuyệt, không thể. Trời ạ, cô sắp bị chê ghẹo đến hỏng rồi. Anh biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô. Thừa dịp môi đỏ mọng của cô hé mở, anh lại lần nữa chiếm lấy cái lưỡi mềm mại của cô, tỉ mỉ cùng với cô triền miên. Ở chỗ nhiệt của cơ thể cô hừng hực thiêu đốt, khiến cô trở nên hết sức nhạy cảm. Hơi nước trong không khí dường như cũng lây dính không khí khác thường. Anh ven theo cằm cô, cổ xương quai xanh, một đường hôn mút, cặn cắn, lưu lại hàng dấu đỏ, không biết là vì nước quá nóng hay bị anh trêu chọc mà cả người cô nóng ran. Tuyệt. Cô khẽ gọi tên anh, đầy kháng nghị. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng. Hoàng Phu Tuyệt vừa hôn cô, vừa lẩm bẩm nói. Vừa rồi, cô thật sự nghĩ cho anh biết cô rất khó chịu. Chỗ sâu trong cổ họng của cô phát ra âm than nhẹ. Nụ hôn ấm nóng của anh khiến cô quên đi dè dặt. Đôi tay bắt đầu lôi kéo cà vạt của anh, cởi cúc áo trước ngực của anh ra, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh. Chớp mắt thời gian qua, từng chút, quần áo trên người họ dần như bị trút đi, toàn bộ vương trên sàn nhà. Nói cho anh biết, em đang muốn làm gì nào? Nhìn ánh mắt lấp lánh, đầy mê lực của cô. Khóe miệng của anh nâng lên, bộ dáng tươi cười tà mị. Kết, anh đây là đang khi dễ em. Tay của cô vô lực nện anh. Được, không khi dễ em nữa. Như cô mong muốn, một giây kế tiếp, đôi môi nóng bỏng của anh đã ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cô, bừa bãi mút liếm, quấn quanh. A, Thủy Băng Nhu hô lên thành tiếng lanh lảnh. Cô không tự chủ được, vặn vẹo vùng vẫy, gây nên cơn bão táp dục vọng trong anh. Em đừng cử động, trò chơi không có kết thúc nhanh như vậy. A, một tiếng than nhẹ bật ra trong miệng Thủy Băng Nhu. Nóng quá. Cô cảm thấy một trận vui thích không thể thốt nên lời đang tràn đến toàn thân. Bé cưng, anh yêu em. Hoa Phù Tuyệt thâm tình nỉ non thành tiếng. Từ đó trăng gió vơ biên, chị Hằng sáng rỡ cũng xấu hổ lẩn vào trong mây mất rồi. Hoa Phù Tuyệt nhu tình mật ý nhìn Thủy Băng Nhu ngủ ở bên cạnh, có chút cũng không thể rời mắt được. Anh luôn nhìn cô không thấy đủ, vô luận là khi thức dậy hay khi ngủ rồi. Rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho cô vẫn càng ngày càng sâu đậm. Vừa rồi, sau khi học ở trong phòng tắm hoan ái một trận xong, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng ôm cô trở về giường, để cho cô ngủ một giấc an ổn. Toàn thân cao thấp của cô đều làm cho anh mê muội. Anh nhất định đã khiến cô mệt chết rồi. Ha ha, anh luôn thấy yêu cô, muốn cô bao nhiêu cũng không đủ. Phải gặp cô, anh giống như chiếc ngựa hoàng đứt cương, từng giây từng phút đều muốn dính ở trên người cô. Thủy Băng Nhu một tiếng, sau đó giống như con mèo nhỏ vô thức cọ vào trong lập ngừng anh. Tay của nó vòng ở trên hông anh, nhất thời khiến cho lòng của anh cảm thấy ngứa ngứa một chút, giống như bị móng tay vuốt của con mèo nhỏ cào cào vậy. Không được, cho dù hiện tại anh đang rất muốn cô một lần nữa, nhưng thân thể của cô sẽ không thể chịu nổi. Vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, anh sẽ cố gắng nhẫn nại. Dù sao bọn họ cũng vẫn còn khoảng thời gian dài cả đời. Cảm ơn ông trời đã để cho bọn con gặp nhau. Cảm ơn ông trời đã khiến cho cô gả cho anh. Có cô ở bên cạnh, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Khóe miệng Hoàng Phù Tuyệt mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc. Bảo bối, ngủ ngon. Hoa Phù Tuyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, giống như có cảm ứng, miệng khẽ nhếch lên. Ha ha, Hoa Phù Tuyệt. Thấy biểu tình của cô, cười không ra tiếng. Sau đó ôm cả người sát vào anh, đắp kín mền. Đôi tay ôm vòng quanh lấy cô, đi vào mộng đẹp. Tay tình ý vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Đêm nay anh mơ thấy cảnh gặp cô lúc bé, cũng chính là cái nhìn thoáng qua của cô nhi viện đã khiến cho anh trầm mê. Ánh mắt giống như chó thỏ rũ xuống của cô rơi thật sâu vào trong mắt anh. Chương 77. Đêm vẫn còn rất dài, mà lúc này trong một cái ngõ tối của thành S, chỉ còn vài nhà trọ hai bên còn lộ ra chút ánh đèn, hắt ánh sáng lên con đường nhoáng nước vì vừa mới mưa xong. Đột nhiên, từ cửa sổ của một phòng trên lầu 2 của một nhà trọ bay ra một vật thể màu trắng to bằng đầu ngón tay. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng chạy tới, nhặt vật thể màu trắng kia, chuẩn bị đưa vào trong miệng. Go, go, go. Một con chó lớn đột nhiên hướng về cái bóng đêm kia, sủa ầm ĩ, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể màu trắng trên tay. Bóng dáng màu đen vừa nhặt được,

Ở cửa thư phòng, quản gia run run, rẩy rẩy đứng tại đó, không dám đẩy cửa kia ra. Đây là lần đầu tiên ông thấy ông chủ như vậy. Xem ra, đám người kia tốt nhất là bảo đảm phu nhân bình yên trở về. Nếu không, không chỉ bọn cướp kia, ngay tất cả người giúp việc trong lâu đài cũng sẽ chịu liên lụy. Hồi lâu sau, quản gia không nghe được bất kỳ tiếng động nào, mới thở dài một hơi. Tay cầm một cái hộp, nhẹ nhàng đi vào trong phòng tối. Ông chủ! Quản gia run run, giọng mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Phu Tuyệt. Hoàng Phu Tuyệt vừa nhìn thấy bóng dáng của quản gia, lập tức đi thật nhanh tới bên cạnh ông ta, cầm lấy cái hộp tinh xảo trên tay của ông. Tay run run dày dày mở ra. Mới vừa rồi trong điện thoại, bọn cướp nói sẽ gửi một vật của bé cưng đến đây. Gấp gáp, cũng nhanh thấy được. Lòng của Hoàng Phu Tuyệt thình thịch, nhảy không ngừng. Anh bắt đầu sợ. Đúng vậy, thủ lĩnh của bang phái xã hội đen đệ nhất thế giới. Cái người không gì là không làm được. Ám Hoàng, Hoàng Phu Tuyệt. Sợ. Một cái hộp nhỏ như vậy có thể chứa đủ cái gì? Anh lo lắng mở ra. Không lẽ là một đầu ngón tay của bé cưng? Nếu quả thật như vậy, bé cưng của anh làm sao có thể chịu đựng nổi? Bình thường chỉ tiêm thôi, cô đều đã sợ đau đến phát khóc. Càng nghĩ, tim anh lại càng đau. Trong lòng anh thầm hồi tưởng lại, hy vọng suy đoán của anh là sai lầm. Phu, phu. Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy bên trong là nhẫn kết hôn của bọn họ. Thở phào một hồi nhẹ nhõm, tâm đang đau đớn, chợt nhẹ bớt. May mắn không phải là ngón tay của bé cưng. Vừa rồi, đúng là muốn lấy mất nửa cái mạng của ông rồi. Nhìn thấy biểu tình của ông chủ nghiêm túc như vậy, ông thật sự rất lo lắng về cái hộp không có tên người gửi này. Sẽ có cái gì đó mà phát điên. Nhưng khi thấy ông chủ thở phào nhẹ nhõm, tim của ông cũng theo đó buông lỏng. Bằng vào năng lực của ông chủ, ngài nhất định có thể tìm được phu nhân. Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ. Chương 79. Thủy Băng Nhu nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, mà Hoàng Phu Tuyệt lại là mày đẹp lạnh lẽo nhăn lại, trong mắt sát ý càng đậm. Trời ạ, người đàn bà này thế nhưng không hề xấu xí, thậm chí còn có thể là một giai nhân thanh tú. Vậy cô tại sao lại mang mặt nạ, giấu đi gương mặt xinh đẹp như vậy để làm cái gì? Vẻ mặt của Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt có thể thấy bọn họ đều biết nhau. Chẳng lẽ là tình yêu dối rắm? Nói như vậy, bắt cóc Thủy Băng Nhu không phải là muốn tống tiền. Đáng chết, cô ta thế nhưng lại khiến cho Lâm Ngọc Lan cô mất toi ba công sức. Giờ phút này, trong lòng Lâm Ngọc Lan đang giận dữ ngút trời. Quan Dĩnh, tôi với cô không thù không oán, cô tại sao muốn bắt cóc tôi? Còn tay của cô, sao? Thủy Băng Nhu lay lay một tay đang túm lấy mình của Quan Dĩnh chất vấn. Kể từ sau lần cô bị ám sát đó, liền chưa từng nhìn thấy cô ấy. Khi đó, cô không có hỏi, cho là cô ấy bị tuyệt phải đi làm chuyện khác. Không nghĩ tới, gặp nhau lần nữa, lại là cô ấy bắt cóc mình. Cũng là bởi vì cô ấy yêu tuyệt sao? Còn có một tay của cô ấy, là vì sao lại thành tàn phế? Tại sao? Ha ha, mày còn hỏi là tại sao? Đây không phải là nhờ mày ban tặng sao? Tao biến thành vẻ mặt quỷ quái như hôm nay đều do mày làm hại. Nhìn vào cánh tay tàn phế này của tao đi, nó là bởi vì mày mới bị đứt. Anh ta tại sao yêu mày như vậy? Tại sao? Ta yêu anh ấy như vậy, nhưng lại bị đối xử với tao như thế nào? Không công bằng, không công bằng. Quan Dĩnh giống như nổi điên, lắc lắc người Thủy Băng Nhu, quát. Tôi không có, tôi thật sự không biết tay của cô tại sao lại biến thành tàn phế như vậy. Thật không phải là tại tôi, cô có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Thủy Băng Nhu uất ức nói. Cô bình thường nhìn thấy máu, liền đầu óc choáng váng. Làm sao có thể làm bị thương cánh tay của cô ấy chứ? Huống chi họ mới biết nhau, chưa tới một tuần lễ, cô ấy lại đột nhiên biến mất. Nên cô ấy cũng không thể nào vì cô mà bị thương nha. Ha ha, không phải mày. Dĩ nhiên không thể nào là mày, tự tay làm. Cái người kia yêu mày đến thế, làm sao có thể để cho mày làm chuyện hai tay với máu tanh như vậy được. Ha ha, tại yêu anh ta như vậy, thế nhưng anh ta lại đối với tao tàn nhẫn như vậy. Cũng chỉ là bởi vì mày bị người đuổi giết, tao không có tiến đến cứu mày mà thôi. Anh ta lại đem tao giam lại, bỏ thuốc tao, còn nghĩ giao tao cho đám người đàn ông ghê tởm kia. Nếu như không phải là tao dùng hết tàn lực cuối cùng trốn ra được, tao sớm đã chết ở bên dưới cái đám đàn ông khốn kiếp kia rồi. Là ở phía dưới, hiểu ý tao không? Tất cả đều bởi vì tiện nhân là mày. Tại sao? Tao chờ anh ta ước chừng đến 10 năm, mà mày thì đã làm được cái gì? Tại sao đối với tao như vậy? Quản Dĩnh giống giận tựa như phát điên. Bốp, bốp. Mặt Quản Dĩnh đột nhiên đỏ lừ, dữ tợn tát Thủy Băng Nhu mấy bạt tai. Dừng tay, đáng chết. Tôi kêu cô dừng tay. Hoàng Phu Tuyệt nhìn Quan Dĩnh bạt tai Thủy Băng Nhu, trong lòng đau đến cực kỳ khó chịu, nghiến răng quát. Con đàn bà chết tiệt, vẫn còn chưa có chết, dám can đảm tổn thương bé cưng của anh, quả thật không thể tha thứ được. Ha ha, đau lòng. Thì ra tất cả tâm tình cùng sự dịu dàng của anh đều chỉ dành cho nó mà thôi. Ha ha, anh yêu nó càng sâu, tôi càng muốn hành hạ nó đau đớn. Quan Dĩnh đột nhiên cười đến càng ngày càng thê lương. Cô làm tất cả chẳng qua là muốn giành được sự chú ý của anh mà thôi. Anh tại sao cho tới bây giờ cũng không hiểu. Chỉ cần cho cô một chút xíu dịu dàng, cô sẽ lưu lại cho Thủy Băng Nhu một con đường sống. Cô cũng chỉ là muốn tình yêu của anh mà thôi. Chẳng lẽ cô quá tham lam sao? Không, không không. Đều là bởi vì con tiện nhân Thủy Băng Nhu này. Chỉ cần nó biến mất, Quan Dĩnh cô có thể có được tình yêu của anh. Chính là như vậy. Nhất định là... Dừng tay! Mau dừng tay! Hoàng Phù Tuyệt tức giận, quát ầm lên. Anh thập sắp điên mất rồi. Không nghĩ tới, Quan Dĩnh lại cảnh giác đến mức này. Ép Nhu Nhi đứng ở sát mép nước. Đến bây giờ, anh cùng đám ám vệ kia cũng không có cách nào có thể ra tay. Bởi vì anh không thể mạo hiểm. Chỗ sông kia không phải sâu bình thường. Té xuống, thật sự là sẽ lập tức mất mạng. Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt càng ngày càng nóng nảy. Một bên anh đã nói với cô ta, cố gắng dẫn dụ lực chú ý của cô ta, vừa quan sát địa hình. Nhưng một tràng bạt tai của cô đánh lên Nhu Nhi đã khiến cho lý trí của anh thiếu chút nữa mất kiểm soát. Muốn tôi dừng tay? Được, anh lập tức ly hôn với nó, sau đó lấy tôi. Quan Dĩnh ngừng lại động tác, vẻ mặt tươi cười đầy mong đợi. Không thể nào, tôi sẽ không cùng Nhu Nhi ly hôn, cũng sẽ không cưới cô. Hoàng Phu Tuyệt thẳng thừng cự tuyệt. Cả đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay Nhu Nhi ra. Tuyệt đối sẽ không. Ha ha, anh đến cả việc nói dối cho qua chuyện cũng không được sao? Anh yêu cô ta đến như vậy sao? Quan Dĩnh điên tiết lên, lại bạt tai Thủy Băng Nhu một cái thật mạnh. Chuyện tình cảm yêu đương vốn không thể miễn cưỡng. Đây là chuyện hai người cam tâm tình nguyện. Làm sao cô có thể chỉ vì ái mộ Tuyệt mà yêu cầu anh ấy làm như vậy chứ? Phỉ Băng Nhu nhịn đau, khuyên nhủ. Câm mồm, đều là bởi vì mày. Chỉ cần mày biến mất, anh ấy sẽ yêu tao. Mày sao cứ phải cản trở hạnh phúc của tao như vậy? Quan Dĩnh giống như nổi điên, bắt đầu xuất ra tay đấm, chân đá. Dừng tay, mau dừng tay. Cái gì tôi cũng đồng ý với cô, chớ làm tổn thương cô ấy. Hoàng Phù Tuyệt nhìn tình cảnh của Thủy Băng Nhu, cắn môi nhịn đau. Nhất thời mở miệng trấn an. Anh không cách nào để cho bà bối của anh phải chịu dù một chút đau đớn tổn thương nào. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp. Tất cả đợi cứu được Nhu Nhi rồi hãy nói. Ha ha, mày có nghe thấy không? Anh ấy rốt cuộc đồng ý lấy tao rồi. Ha ha, Thủy Băng Nhu, mày sẽ phải trở thành một người đàn bà bị chồng bỏ rồi. Ha ha. Quan Dĩnh nghe được lời anh nói, nhất thời vui vẻ cười nói. Chỉ cần anh mở miệng đồng ý cưới cô, bất kể là bằng cách nào có được, cô đều không quan tâm. Chỉ cần để cho cô ở lại bên cạnh anh là tốt rồi. Một ngày nào đó, cô sẽ chạm được đến trái tim của anh. Không, không thể. Tôi không muốn tuyệt cưới người khác. Dù là nói dối cũng không được, bởi vì tôi sẽ ghen. Tuyệt, không cần chịu người khác uy hiếp, cũng không cần nói khép nép như vậy đối với người khác, bởi vì em sẽ đau lòng. Chúng ta liền ước hẹn kiếp sau, được không? Anh phải sống thật tốt, em sẽ luôn sống mãi trong anh. Em yêu anh. Thủy Băng Nhu cười nói, trong mắt toát ra một tia xảo hoạt. Sau đó, tránh khỏi tay của Quan Dĩnh, xoay người nhảy vào dòng sông. Không, không cần, Nhu Nhi, mau trở lại đây, mau lên đây. Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu gieo mình xuống nước, nhịp tim nhất thời dừng lại, hùng hăng co quắp. Tiếng gào tâm tê liệt phế, kinh động những con chim nhỏ bên bờ sông. Âm thanh khổ đau kia không ngừng vang vọng trên khắp mặt sông. Mà ám vệ ở trong bóng tối thấy động tác của Hoàng Phu Tuyệt, tổng đầu lĩnh lập tức ra ám hiệu, toàn thể xuất động, vừa nhanh vừa mạnh đánh về phía Quan Dĩnh và Lâm Ngọc Lan. Mặc dù hiện tại Quan Dĩnh chỉ còn một tay, nhưng là thực lực của cô ta không thể xem nhẹ. Nếu không, trước kia cô ta làm sao có thể đảm nhiệm được cái chức đường chủ của ám dạ. Lâm Ngọc Lan thấy tình hình này, liền kêu một tiếng, tính toán hướng về phía không có người chạy thoát thân. Đáng tiếc, vô luận cô ta không đi tới chỗ nào, cũng sẽ có một bầy người áo đen đột nhiên chạy đến. Trời ạ, không lẽ đây chính là đám người xã hội đen trong lời đồn đại sao? Con đàn bà chết tiệt, rốt cục đã kéo cô dính vào một đống hỗn loạn gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Ngọc Lan tôi hôm nay phải bỏ mạng ở cái chỗ này sao? Không cần, tuyệt đối không muốn. Lâm Ngọc Lan cô vẫn còn cả một tương lai rất dài. Lâm Ngọc Lan đột nhiên từ trên mặt đất cầm lên một khẩu súng, thật nhanh chạy đến bên người Quan Dĩnh. Quan Dĩnh đang lúc không kịp đề phòng, liền bị Lâm Ngọc Lan bóp chặt cổ họng. Lâm Ngọc Lan dí súng vào đầu Quan Dũng y hiếp nói, không nên cử động, tất cả không được cử động, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Đứa con gái chết tiệt, chúng ta là cùng hội cùng thuyền, cô muốn nổ súng thì nên tìm đúng kẻ địch. Cô rốt cuộc có hiểu hay không hả, con ngu này? Quan Dĩnh giận dữ hét lên. Lâm Ngọc Lan thật sự cũng thuộc loại người này sao? Thế nào còn ngu hơn cả heo? Họ đều là người đối phương muốn bắt. Cô ta cho là bắt được Quan Dĩnh cô, bọn họ sẽ thả cô ta qua cửa sao? Bắt lại. Theo một câu lệnh của đầu lĩnh, tất cả ám vệ nhanh chóng tiến gần bọn họ. Đột nhiên, Quan Dĩnh dùng sức lực lớn gạt súng trong tay Lâm Ngọc Lan sang một bên. Một tiếng súng nổ, đạn nhanh chóng xuyên qua đầu Lâm Ngọc Lan. Máu trên đầu cô tuôn xối xả. Cô ta còn không kịp kêu một câu Cứ như vậy, Dĩnh Viễn nhắm hai mắt, ngã xuống. Quan Dĩnh nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc, ám vệ càng ngày càng nhiều, khiến cô ta không còn chỗ nào trốn. Trong chốc lát, cô ta liền bị túm lấy, đè chặt xuống đất. Giữ chặt lấy, chờ chủ tử xử lý. Tổng đầu lĩnh lạnh lẽo, phân phó. Sau đó, đi về phía Hoàng Phù Tuyệt. Nhu Nhi! Hoàng Phù Tuyệt gọi một hồi, vẫn không có nhận được lời đáp của Thủy Băng Nhu. Tâm lập tức lạnh một lửa, lập tức tính toán nhảy xuống. Không nghĩ tới, bị người từ phía sau kéo lại. Buông ta ra! Đáng chết! Mau buông ta ra! Hoàng Phù Tuyệt bi phẫn hét lớn. Anh muốn đi tìm bé cưng của anh. Cô chỉ có một mình, nhất định sẽ sợ. Không để ý tới tiếng kêu gào của Hoàng Phù Tuyệt, tổng đầu lĩnh kéo lấy anh, hô lớn. Chủ tử, bình tĩnh một chút. Nơi này là sông Đại Hà, nước sông rất sâu. Ngài không muốn sống sao? Hoàng Phù Tuyệt vẫn không nhìn đến lời khuyên của thuộc hạ, dường như phát điên, muốn gỡ cánh tay ôm chặt của hắn ra, nhảy xuống. Bất đắc dĩ, tổng đầu lĩnh không thể làm gì khác hơn là đánh xuống một chưởng vào gáy anh. Hoàng Phù Tuyệt nhất thời lâm vào hôn mê. Đưa chủ tử trở về đi. Những người khác chuẩn bị thuyền bè, xuống nước tìm phu nhân. Tổng đầu lĩnh vừa nói xong, một người áo đen trong nháy mắt vác Hoàng Phù Tuyệt đang hôn mê đi về phía bờ. Dạ, tất cả ám vệ bắt đầu công việc tìm kiếm. Lúc này, ở trong nước, Thủy Nhu thật sự vô cùng hối hận. Mới vừa rồi, cô hùng dũng nhảy xuống nước. Thứ nhất, bởi vì cô tin tưởng vào kỹ năng lặn của mình, nhất định sẽ không có chuyện gì. Mặt khác, cũng muốn trừng phạt Hoàng Phù Tuyệt một chút. Ai bảo, anh thế nhưng đồng ý với yêu cầu của Quan Dĩnh. Cho dù, biết rõ ràng là đang gừa gạt cô ta thôi. Hơn nữa, cô cũng không hy vọng anh phải suy tư, chịu sự uy hiếp của Quan Dĩnh. Ai biết, sau khi nhảy xuống, cô thế nhưng lại bị chuột rút. Ông trời nha, không cần chỉnh người như vậy. Hiện tại, cô chỉ có thể nằm im dưới nước, chờ người khác tới cứu. Hy vọng, Tuyệt nhanh lên một chút, tìm được cô. Nếu không, bọn họ thật sự sẽ phải vĩnh biệt âm dương rồi. Chương 80. Thủy Băng Nhu sau một hồi ngây ngẩn trong nước, cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng cũng lâm vào hôn mê, mặc cho nước sông nhấn chìm cô xuống. Không, không cần. Nhu Nhi! Hoàng Phù Tuyệt bừng tỉnh trong cơn ác mộng, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện tại anh đang nằm ở trên giường của bọn họ. Nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, anh giống như nổi điên, lập tức xuống giường. Lảo đảo té xuống đất, sau đó kinh hoàng đứng lên, chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý, trên đường đi không cẩn thận, đụng vào cái gì đó. Quản gia và tổng đầu lĩnh thấy Hoàng Phù Tuyệt lảo đảo từ trên cầu thang chạy xuống, lập tức đi tới đỡ anh. Chủ tử, ngài vẫn là nên quay lại nghỉ ngơi đi. Cả đêm qua, ngài cũng không có ngủ. Chuyện của phu nhân, ngài đừng lo. Tất cả ám vệ đã đi tìm, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được. Tổng đầu lĩnh cung kính nói, chủ yếu, hắn lo lắng nhất là chủ tử. Vừa đến bờ sông, lại không nhịn được nhảy xuống. Bụp, bụp. Hoàng Phù Tuyệt nghe được hắn nói, lập tức vung tay, táng cho tổng đầu lĩnh mấy quả đấm. Túm cổ áo hắn giận dữ hết. Là ai cho phép ngươi làm như vậy? Ai cho phép ngươi đánh ngất ta? Khốn kiếp! Ngươi có biết, Nhu Nhi chỉ có một mình sẽ rất sợ không? Cô ấy một mình sẽ rất sợ hãi. Nếu như cô ấy có chuyện gì không hay, ta sẽ không tha cho ngươi. Tổng đầu lĩnh không hề lên tiếng, cũng không hề đánh trả. Từ cái khắc hành đánh ngất chủ tử mang về, hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng tất cả trừng phạt của chủ tử. Bất kể chủ tử trừng phạt hắn ra sao, thậm chí là giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ một oán hận nào. Bởi vì không có chủ tử, sẽ không có hắn. Chủ tử, ngài bình tĩnh một chút. Tổng đầu lĩnh cũng là nghĩ cho sự an toàn của ngài thôi. Huống chi, nếu để cho phu nhân biết, ngài vì phu nhân mà nhảy xuống sông tự vẫn, cô ấy nhất định sẽ khổ sở. Quản gia thấy vẻ mặt kích động của Hoàng Phu Tuyệt, bi thống khuyên nhủ. Nghe quản gia nói, Hoàng Phu Tuyệt vô lực buông cổ áo tổng đầu lĩnh ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt mở ra, mắt tràn đầy hàn băng. Tìm kiếm thế nào rồi? Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo hỏi. Anh tin tưởng bé kinh của anh nhất định sẽ không có việc gì. Cô đã đồng ý với anh, vô luận như thế nào cũng sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh. Hoàng Phu Tuyệt siết chặt tay, ngừng thở chờ đợi trả lời của tổng đầu lĩnh. Tạm thời vẫn chưa thấy bóng dáng của phu nhân. Tổng đầu lĩnh cúi đầu nhỏ giọng nói. Hoàng Phu Tuyệt nghe được hắn nói, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Vẫn còn chưa có tin tức của Nhu Nhi ư? Nhưng nước sâu như vậy, Nhu Nhi nhảy xuống đó đã lâu, cô ấy còn có thể sống sao? Hoàng Phu Tuyệt ở trong lòng bi ai, tự nhủ. Không, không, anh không thể buông tay nhanh như vậy. Không có tin tức cũng là tin tốt. Ít nhất chứng minh cô ấy còn chưa chết. Hoàng Phu Tuyệt lập tức chạy đi. Ai? Chủ tử? Tổng đầu lĩnh gọi với theo bóng lưng của Hoàng Phu Tuyệt, lập tức muốn đuổi theo. Thôi, tổng đầu lĩnh, cứ để cho ngài ấy đi đi. Quản gia khẽ thở dài một cái. Nhưng thân thể chủ tử... Tổng đầu lĩnh không cho là đúng nói. Không có việc gì, thể trạng của ông chủ nhất định rất tốt. Khi cần có thời gian, ngủ vài ngày là không có chuyện gì. Huống chi ông chủ luôn quan tâm đến phu nhân như vậy. Cậu không để cho ngài ấy đi, ngược lại sinh chuyện tệ hơn. Tình yêu đến tột cùng là cái gì? Lại để cho người ta không màng sống chết. Ai? Quản gia than thở đi ra khỏi phòng khách. Chỉ lưu lại duy nhất một mình tổng đầu lĩnh vẫn đứng đó ngẩn người. Lúc này, trên sông có rất nhiều thuyền tư nhân đang không ngừng tìm kiếm. Những người đánh cá ở vùng lân cận cũng bị cấm chỉ tới chỗ này đánh cá. Trận thế này bày ra như thế khiến đám người đánh cá kia có oán hận cũng không dám lên tiếng. Hoàng Phu Tuyệt ở trên mặt sông không ngừng đảo qua đảo lại, không có chút động tĩnh nào. Mặt sông phẳng lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Lòng của Hoàng Phu Tuyệt càng ngày càng lạnh. Tay anh buông ra tay lái của du thuyền, bùm một tiếng nhảy vào lòng sông. Chủ tử! Khi thuyền bè của những ám vệ xung quanh thấy động tác của Hoàng Phu Tuyệt, kêu lên một tiếng, tiếp đó cũng nhảy theo xuống dòng sông. Nhất thời trên mặt sông không ngừng vang lên tiếng bùm bùm. Hoàng Phu Tuyệt ở trong sông không ngừng lặn ngụp, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thủy Băng Nhu. Mỗi một lần lặn ngụp, thất vọng của anh lại lớn thêm một phần. Cho đến khi thể lực của anh từ từ biến mất, đến chống đỡ cũng không nổi nữa. Mắt từ từ chìm vào bóng tối. Thấy vậy, ám vệ cũng đang ở trong nước, lập tức bơi về phía anh. Trên một con sông lớn của thành S, có một chiếc du thuyền sang trọng đang dừng ở trên mặt sông. Lúc này, có một bóng dáng to lớn tựa vào trên lan can của du thuyền. Gương mặt nhẵn nhụi dưới ánh mặt trời, có vẻ trắng nõn khác thường. Lộ ra gương mặt anh tuấn, lạnh lùng góc cạnh, tròng mắt xanh dương thâm thúy, phủ một sắc thái mê người. Lông mày dày đậm, mũi cao thẳng, đôi môi hình dạng tuyệt mỹ, không một chút nào không triển lộ cao quý cùng ưu nhã. Hắn cứ đứng như vậy mà đón gió, một đầu tóc ngắn vàng tung bay theo gió. Thiếu gia, ngài lại ra ngoài hóng gió. Phu nhân biết, nhất định sẽ rất tức giận. Một người làm từ trong du thuyền đi ra ngoài, nhẹ giọng trách người đàn ông đứng dựa vào lan can kia. Ha ha, chỉ có ra ngoài mới có thể ngắm được phong cảnh tuyệt đẹp của nơi này. Nếu không, sau này sẽ không có cơ hội. Đoạn Thừa Phong khổ sở nói. Thân thể của hắn từ nhỏ liền di truyền căn bệnh quái lạ của gia tộc. Theo số tuổi càng trưởng thành, bệnh càng chuyển biến xấu. Hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Những mẹ của hắn vẫn không chịu buông tha, khắp nơi tìm đến danh y. Đã sắp xếp 2 ngày nữa, hắn sẽ phải đến Mỹ tiến hành trị liệu. Vì để cho mẹ an tâm, hắn chỉ đành tiếp nhận sự sắp xếp của bà. Sau này sẽ không thể được ngắm nhìn phong cảnh này nữa rồi. Nhưng người làm A Mao thấy bóng dáng lạnh lạnh này của Đoạn Thừa Phong, đem những lời nói sắp thốt ra nuốt vào. Thiếu gia đã đủ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, ngày ngày được bảo hộ ở nhà, rất nhiều nơi không thể đi. Đại bộ phận thời gian trôi qua là nằm trên người uống thuốc. Hôm nay là lần đầu tiên hiếm hoi được ra ngoài. Cứ để cho thiếu gia phóng túng một lần, thoải mái đi. Chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được rồi. Trong lòng A Mao thầm nghĩ. Ha ha, không nghĩ tới cảnh sắc bên ngoài đẹp như thế. Ngay cả Đoạn gió cũng rất thơm ngọt nha. Đoạn Thừa Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nói. Hả? Rất thơm sao? Bên cạnh A Mao bắt chước bộ dạng Đoạn Thừa Phong, hít một hơi, dùng lỗ mũi ngửi ngửi xung quanh cái gì đó. Gió này không có mùi vị gì. Thật là kỳ quái. Thiếu gia tại sao lại nói gió rất thơm ngọt? Chẳng lẽ thiếu gia đã bệnh đến mất đi khứu giác? A Mao nhất thời kinh hoàng, muốn đi vào trong khoang thuyền. Hắn muốn đi gọi điện cho phu nhân. Đây mới là sự chuyện nghiêm trọng hơn. Hả? A Mao, ngươi qua đây xem một chút, đó là cái gì? Đoạn Từ Phong nhìn phía xa xa, có một vật thể màu trắng đang lập lờ trên mặt nước. Gọi giật A Mao, sắp chạy vào trong khoang thuyền. Dạ, tới ngay. A Mao nghe Đoạn Từ Phong gọi, lập tức xoay người đi về phía hắn, nhìn gương mặt hướng về hắn chỉ. Về chuyện bệnh thiếu gia chăn trở, sau khi về nhà, thông báo cho phu nhân cũng được. Dù thế nào đi nữa, bọn hắn đã ra ngoài quá lâu, cũng nên nhanh trở về rồi. À, cái gì vậy? Hình như là người. A Mao không thể tin nói. Đích xác, chẳng lẽ có người chết ở khúc sông này? Vậy không phải sẽ có quỷ sao? Nghĩ đến đây, trong lòng A Mao nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Mau kêu người lái tàu hướng du thuyền qua đó nhìn một chút. Đoạn Thừa Phong hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt quái dị lúc này của A Mao. Nói với hắn, thiếu gia, nhưng đó là một người chết. Chúng ta... A Mao còn chưa nói hết, liền bị ánh mắt sắc bén của Đoạn Thừa Phong quét một lượt, khiến cho hắn chỉ đành ngoan ngoãn làm theo phân phó của cậu chủ. Thật ra thì hắn muốn nói là chúng ta nên trở về đi thôi. Bất đắc dĩ bị ánh mắt của thiếu gia quét tới, khiến lòng hắn run sợ. Trời mới biết, mặc dù thiếu gia thân mang bệnh nan y, nhưng là từ khi còn rất nhỏ tuổi đã tự mình quản lý công ty của gia đình. Trong công ty, một đám nhân viên, không có ai không sợ ánh mắt sắc bén kia. Rất nhanh, thuyền liền sắp lại gần vật thể màu trắng kia. Đoạn Thừa Phong vươn tay túm được vật thể màu trắng. Không, phải nói là một người mặc quần áo trắng. Hắn kéo người này lên thuyền. Hộc hộc. Cho đến khi người đang trôi lập lờ trên sông kia được kéo an toàn lên thuyền rồi, thì Đoạn Thừa Phong mới đứng bên cạnh, thở hồng hộc. Đầu mày hơi cau lại. Thân thể của hắn thật kém. Chỉ là làm một chút chuyện nhỏ như thế, nhưng khổ cực đến như vậy. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Giọng A Mai ngấp gáp hỏi. Thân thể thiếu gia luôn không tốt. Sớm biết thế, đã không để ý tới cái người trôi sông kia rồi. Không có việc gì. Ngươi xem một chút, cô ta thế nào? Có còn hơi thở không? Đoạn Thừa Phong nói với A Mao. Nếu như không phải là hắn mệt chết đi, hắn liền tự mình đi qua nhìn một cái. Nhưng A Mao do dự một lúc. Nếu đây thật sự là người chết, thì làm thế nào? Trong lòng hắn vô cùng sợ, nhưng lại ngại vì giọng nói cường ngạnh này của thiếu gia. Hắn đành chậm chậm đi đến bên cạnh người mặc đồ trắng kia, ngồi xổm xuống, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay từ từ dò vào mũi của cô ta. A, còn có cơ hơi thở. Thiếu gia, cô ấy chưa có chết. A Mao nhất thời mở mắt, kích động nói. Khi ánh mắt vô tình tiếp xúc với dung nhan của Thủy Băng Nhu, thì kêu lên một tiếng. Sau đó, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Hả? Sao thế? Đoạn Thừa Phong nghe được tiếng kêu của A Mao, lập tức đi bên cạnh hắn. Hỏi, cô ấy, A Mao đỏ mặt, ấp úng nói. Cô ấy thật là đẹp. Hả? Đoạn Thừa Phong thấy A Mao ấp á ấp úng, nói không rõ ràng. Lập tức nhìn về phía Thủy Băng Nhu, đang nằm trên sàn tàu. Trời ạ, thiếu nữ này thật là đẹp. Mới vừa rồi chỉ lo kéo cô ấy lên, không có nhìn kỹ. Cô ấy giống như búp bê, xinh đẹp đến mức tận cùng, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Một vài lọn tóc vương trên gương mặt trắng nõn, tinh xảo của cô. Chính như thế khiến lòng người ta mềm lại. Lông mi giống như hai cây bàn chải nhỏ nhỏ, vừa cong vừa dài. Quần áo màu trắng ướt bết dính trên người cô, làm lộ ra vóc người lung linh, hấp dẫn. Tim của hắn đột nhiên thình thịch, nhảy lên thật nhanh. Đây là việc hai mươi mấy năm qua chưa từng xảy ra. Khi hắn thấy mặt đỏ của A Mao, Đoạn Thừa Phong nhất thời không vui, ôm lấy Thủy Băng Nhu đi vào trong khoang thuyền. Hắn không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Trong tâm tư, không muốn. Chương 82. Con ngẩn người ra đó làm gì? Mau gọi bác sĩ tới đây. À, đúng rồi, gọi một nữ giúp việc vào đây. Mặt khác, bảo lái tàu trên đường về nhà tăng tốc độ du thuyền nhanh lên một chút. Đoạn Thừa Phong ôm Thủy Băng Nhu đi về phía khoang thuyền. Vừa đi vừa nói. May nhờ bởi vì thân thể hắn có bệnh, nên vô luận hắn đi nơi nào, cũng sẽ có một nhóm bác sĩ đi theo hắn. Nếu không, đường đường, một đại nam nhân như hắn, thật sự cũng không biết rốt cục cô gái này có bị gì hay không. Ô, à. A Mao lập tức chạy về phía bên kia của khoang thuyền. Đoạn Thừa Phong ôm Thủy Băng Nhu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường của hắn. Sau đó, đứng ở bên giường thở hồng hộc. Mắt của hắn nhìn chằm chằm Thủy Băng Nhu đang nằm trên giường. Nháy mắt cũng không nháy một cái. Da thịt của cô ấy thật tốt. Không biết sờ lên thì như thế nào? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn lập tức nhếch nhác rời đi tầm mắt. May nhờ nơi này không có ai khác, nếu không hắn liền mất mặt rồi. Lại muốn đi ăn đậu hũ của một cô gái xa lạ. Nếu như giờ phút này cô ấy đột nhiên tỉnh lại, nhất định sẽ coi hắn là một tên háo sắc mất thôi. Trong chốc lát, nữ giúp việc vội vàng đi vào, cúi đầu ngượng ngùng nói. Thiếu gia, ngài gọi tôi. Trời mới biết, thời điểm mới vừa nghe được A Mao nói thiếu gia muốn gặp cô, cô có bao nhiêu kích động. Thiếu gia ôn hòa, nho nhã cho tới nay đều là đối tượng ái mộ của tất cả người làm nữ trong nhà. Dĩ nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Giúp cô ấy, đổi một bộ y phục. Nữ giúp việc nhìn thấy Thủy Băng Nhu đang nằm trên giường, do dự nói. Lòng của cô vỡ vụn. Từ lúc nào mà trên thuyền lại có thêm một thiên sứ xinh đẹp như vậy? Đúng vậy, là thiên sứ. Bởi vì cô lớn như vậy cho tới bây giờ cũng không từng thấy qua một cô gái nào có dáng dấp đẹp như vậy. Cho dù là đang ngủ cũng vô tình tản mát ra cao quý nhã nhặn. Nghe được lời nữ người làm nói, Đoạn Thừa Phong dừng lại, bước chân muốn rời đi, nhàn nhạt phân phó. Tìm trong tủ quần áo của tôi một bộ cho cô ấy mặc. Sau đó, có chút gấp gáp, lập bập, nhanh chóng rời khỏi phòng, không muốn để cho người giúp việc kia nhìn ra tâm tư của hắn. Nữ người làm cứ ngơ ngơ ngác ngác, đứng ở trong phòng ngủ như vậy, nghĩ về những lời đồn đại của Đoạn Thừa Phong vừa nói. Trong mắt, thoáng qua không thể tin. Thiếu gia ở trong nhà, vốn nổi danh là người thích sạch sẽ. Quần áo của hắn, chỉ có một người giúp việc, đặc biệt xử lý giúp, là có thể đụng vào. Thế nhưng, hiện tại hắn kêu tới tủ quần áo của hắn, lấy một bộ cho cô gái kia mặc. Hồi lâu sau, nữ người làm mới lấy lại tinh thần, mở ra cái cửa tủ ở bên cạnh, lấy cái áo sơ mi cỡ nhỏ nhất và một cái quần cùng màu đen đem ra thay cho cô gái đang nằm trên giường. Ở trong quá trình này, cô thỉnh thoảng quan sát Thủy Băng Nhu, xem thật kỹ cô gái. Chỉ có cô gái như vậy mới xứng với thiếu gia cao cao tại thượng đi. Chỉ cần thiếu gia hạnh phúc là tốt rồi, ở trong lòng người giúp việc thầm nghĩ. Hồi lâu sau, người làm nữ đi ra khỏi phòng ngủ. Đoạn Thừa Phong mới nhanh chóng đi vào phòng. Đi theo phía sau hắn chính là bác sĩ Bạch và A Mao. Bác sĩ Bạch, ông tới xem cô ấy như thế nào? Đoạn Thừa Phong lo lắng hỏi. Vâng, thiếu gia. Bác sĩ Bạch đặt tay lên cổ của Thủy Băng Nhu, tìm mạch của cô. Sau đó lại vạch mí mắt của cô ra, nhìn một chút. Trong quá trình này, A Mao nóng lòng đi tới đi lui, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Thủy Băng Nhu đang nằm ở trên giường. Đủ rồi, cậu không có việc gì làm sao? Đi ra ngoài. Đoạn Thừa Phong nhìn phía A Mao ở bên cạnh, gầm nhẹ một tiếng, không muốn thừa nhận hắn là đang ghen. Vốn là trong lòng của hắn đã rất phiền não, bị tiếng bước chân của tiểu mao này làm cho phiền não hơn. Huống chi tiểu tử này còn thỉnh thoảng sử dụng hắn, ánh mắt ăn kem nhìn ý trung nhân trên giường, thật để cho hắn không chịu nổi. Tại hắn không biết mình tham lam, muốn giữ lấy mạnh như vậy. Chỉ là vừa thấy cô gái nhưng đã muốn độc chiếm. Hắn cũng muốn chiếm cứ ý trung nhân này, nhưng bệnh của hắn. Đoạn Thừa Phong chua xót thầm nghĩ. Nhưng A Mao ất ức muốn nói gì đó. Không có nhưng nhịn gì cả, đi ra ngoài. Đoạn Thừa Phong giận dữ. Tiểu tử này lại muốn kiếm cớ lưu lại. Hắn không nổi giận. Tiểu tử này đúng là không biết đến rốt cục ai mới là chủ. Ô, A Mao không thể làm gì khác hơn là vô tội ra khỏi phòng. Thật ra thì vừa rồi, hắn chỉ muốn nói. Hắn thật không có chuyện gì cần phải làm. Không biết thiếu gia tại sao đột nhiên lại tức giận. Ai, thôi, không có việc gì làm. Hắn đi ngắm cảnh trên sông đi. Như thế nào? Đoạn Thừa Phong lo lắng hỏi. Sơ lược bên ngoài thì cơ bản không có chuyện gì. Nhưng là vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một phen, xem rốt cục có bị nước xâm nhập vào tim phổi hay không. Đúng rồi, đứa nhỏ trong bụng rất ương ngạnh, ngâm trong nước lâu như vậy mà không có bị mất. Bác sĩ lấy làm lạ nói. Trong bụng? Đứa bé? Đoạn Thừa Phong nghe được lời nói của bác sĩ Bạch, sắc mặt biến thành trắng bệch, nghi hoặc hỏi. Đúng nha, cô gái nhỏ này đã có bầu mấy tuần rồi. Mặc dù mạch tượng không phải rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể xem ra được. Mang thai sơ kỳ vô cùng dễ dàng bị sảy thai, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Bác sĩ Bạch tự hào nói, đối với y thuật của bản thân, ông rất tự tin. Được, đã biết. Hồi lâu sau, tinh thần Đoạn Thừa Phong mới phục hồi lại. Vẫy lui bác sĩ Bạch. Hắn nhẹ nhàng đi tới đầu giường, ngồi xuống. Hai con người chăm chú nhìn dung nhan ngủ mê man của Thủy Băng Nhu. Trong mắt chất chứa dịu dàng, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Thì ra, cô ấy đã có người trong lòng rồi. Vậy hắn là ai đây? Tại sao người đầu tiên hắn quan tâm tới lại là một người đã có đối tượng trong lòng rồi? Còn nữa, tại sao em lại rơi xuống sông đây? Người yêu của em bảo vệ em thế nào vậy? Trong lúc bất chợt, lòng Đoạn Thừa Phong có chút tức giận, cùng ghen tị. Tức giận tại sao một cô gái đáng yêu như vậy lại có người không biết quý trọng? Ghen tị người kia có thể lấy được cô gái trên giường này. Cuồng Vân, cậu đi điều tra một chút bối cảnh sau lưng của cô ấy. Đoạn Thừa Phong nói với không khí. Đột nhiên, một người áo đen không biết từ chỗ nào đi ra, cung kính cúi đầu trước mặt Đan Thừa Phong. Dạ, chủ tử. Người áo đen tên Cuồng Vân cung kính nói, sau đó giống như một trận gió biến mất khỏi phòng. Đoạn Thừa Phong ngồi ở bên giường, tình mật ý nhìn Thủy Băng Nhu vẫn đang hôn mê. Tay của hắn không tự chủ được, khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo vừa bằng bàn tay của cô. Đúng như những suy nghĩ của hắn, gương mặt của cô vô cùng trơn mềm, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Tôi nên làm gì với em bây giờ? Hả? Thiên sứ bé bỏng? Đoạn Thừa Phong bất đắc dĩ, dì dầm nói. Hắn từ trước đến giờ chính là người rất bá đạo. Chỉ cần hắn nhận định gì đó, dù là không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn nắm bắt tới tay. Nhưng mà đối với cô gái nhỏ đột ngột xuất hiện này, hắn thật không muốn dùng sức mạnh cứng rắn để giữ lấy cô. Huống chi, sinh mạng của bản thân hắn cũng sắp đến hồi cuối rồi. Thật không nên dẫn cô vào trong cuộc đời luôn không thấy ánh sáng của hắn. Nhưng hắn phải làm sao để có thể buông tay người yêu đầu tiên trong sinh mệnh của hắn? Cô ấy đã mang thai. Nói không chừng cô ấy đã có người yêu sâu đậm rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một hồi đắng chát. Bọn họ đúng là vẫn không thể đi chung với nhau. Tương lai có quá nhiều trở ngại. Buổi tối trong phòng ăn mang phong cách cổ điển của nhà họ Đoàn. Những ngọn nến đèn cổ điển ấm áp mà sáng ngời. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm mê người của thức ăn. Một thiếu phụ hơn 40 tuổi ngồi ở trước bàn ăn. Trong mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng ăn. Gương mặt này trải qua những năm tháng nhưng vẫn xinh đẹp, động lòng người như cũ. Dường như muốn nói rõ với thời gian, đối với bà, có bao nhiêu sủng ái. Lão Trương, A Mao, không phải nói Tiểu Phong sẽ nhanh trở về sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thiếu phụ lo lắng hỏi quản gia đang đứng bên cạnh bà. Phu nhân đừng có gấp. Ở trong điện thoại, A Mao nói là thiếu gia đang trên đường về. Tin rằng rất nhanh sẽ đến. Có lẽ là vào lúc này, trên đường đang kẹt xe đấy. Lão Trương cung kính an ủi. Thật ra thì ông còn có một câu không nói với phu nhân. Đó chính là A Mao ở trong điện thoại bảo ông gọi toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến nhà. Ông nghe mà đổ mồ hôi hột. Buổi sáng, thời điểm thiếu gia rời đi, không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại phát bệnh rồi? Nếu để cho phu nhân biết, vậy không ngất đi mới là lạ. Đến hiện tại, những bác sĩ kia vẫn còn đang đợi ở ngoài cửa đấy. Hy vọng lần này, thiếu gia phát bệnh không nghiêm trọng. Nếu không, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ. Lão Trương! Lão Trương! Phu nhân quay đầu nhìn quản gia đang ngẩn người gọi. Hả? Phu nhân? Ngài gọi tôi. Quản gia lập tức hồi tỉnh thần trí. Hỏng bét! Ông lại đang thả hồn vào lúc này. Ông đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi ông nhiều lần, cũng không có phản ứng. Tôi muốn hỏi ông, lúc Ama gọi điện thoại, nói tới cái gì khác nữa hay không? Phu nhân nghi ngờ hỏi. À, không có gì. Lão nô vừa rồi là đang suy nghĩ, không biết thiếu gia thích ăn món đã dọn lên đây hay không? Quản gia ấp a ấp úng trả lời. Ngàn vạn lần không thể để phu nhân biết chuyện. Thiếu gia phát bệnh. Cố gắng lái sang chuyện khác, để rời đi sự chú ý của bà ấy. Đúng nha, ông không nói tôi đã quên mất. Không kiểm tra A Phong thích những món ăn khác nhau. Để tôi xem một chút. Thiếu phụ kêu lên. Sau đó, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Thấy vẻ mặt phu nhân, quản gia len lén thở ra một hơi. Phu nhân chính là như vậy. Tính tình ngây thơ, đơn thuần. Hấp dẫn sự bá đạo của lão gia. Dĩ nhiên, năm đó còn có một kẻ u mê nữa, chính là ông. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, tính tình của cô vẫn còn như một đứa trẻ. Quản gia cương triều, nhìn động tác của thiếu phụ. Năm đó, lão gia xảy ra tai nạn xe cộ, mất đi. Trước khi lâm chung, cầu xin ông bảo vệ phu nhân thật tốt. Thật ra, thì kể cả lão gia không mở miệng, ông cũng sẽ chăm sóc hai mẹ con họ thật tốt. Ông đã sớm coi thiếu gia như con của chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, thiếu gia thế nhưng lại phải chịu căn bệnh quái ác di truyền của dòng họ. Điều này đã khiến cho người phụ nữ bé nhỏ ông yêu buồn rầu rất nhiều. Nha, thiếu món Kama Tiểu Phong thích nhất. Thật may là tôi kiểm tra trước một lần. Tiểu Phong thích nhất là món cà om thịt. Nhớ khi nó còn bé không? Có cà là nhất định không chịu ăn cơm. Hiện tại phải làm sao? Nó cũng sắp trở về rồi. Không biết có kịp làm hay không? Thiếu phụ kêu lên một tiếng. Lo lắng nói. Ha ha, phu nhân, không cần phải gấp. Món ăn kia đang ở trong nồi ở phòng bếp rồi. Chờ thiếu gia trở về, mới mang ra. Món ăn sẽ không bị mất đi mùi vị. Quản gia dịu dàng an ủi, trong mắt tản ra vô hạn yêu thương. Nhưng người phụ nữ đang lo lắng cho con trai, căn bản cũng không có phát hiện ra. Ha ha, vẫn là quản gia nghĩ chu đáo. Ai, những năm này nhờ ông giúp đỡ. Tôi tất cả mọi việc, từ trong nhà tới công ty. Một thiếu phụ không biết việc như tôi, không biết phải làm sao. Chỉ là thật may, Tiểu Phong đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Còn nhỏ tuổi đã có thể tiếp nhận công việc của cha nó rồi. Nếu không, có thể đến bây giờ, ông vẫn còn phải bận túi bụi. Chỉ là, đứa nhỏ Tiểu Phong thật khiến cho người ta đau lòng. Vừa mới ẵm ngửa, đã mất đi người cha. Mặc dù thân là người nối nghiệp tập đoàn Đoàn Thị, tiếng tăm lừng lẫy thế giới, cũng vẫn phải chịu không ít khổ cực. Hiện tại lại mắc phải căn bệnh này. Thiếu phụ thương cảm nói. Đúng nha, thời gian trôi qua, thực vui vẻ trong nháy mắt, thiếu gia đã là một nam tử Hán, đỉnh thiên lập địa rồi. Phu nhân, cũng đừng lo lắng, thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Quản gia thấy bộ dáng người phụ nữ mình yêu thương, sắp muốn khóc, đau lòng khuyên nhủ. Ông nhất định phải tìm được bác sĩ tốt nhất tới chữa trị cho thiếu gia. Không có thiếu gia, người phụ nữ bé bỏng mà ông yêu này nhất định khóc đến chết đi sống lại. Ai, chỉ hy vọng như thế. Thiếu phụ lo lắng nhìn về phía cửa. Chương 83. Ban đêm, trên con đường đi xuyên qua viên hoa nhà họ Đoạn, dần dần hiện ra ánh đèn xe hơi lóa mắt. một chiếc Porsche chạy băng băng trên đường giữa bóng đêm, giống như ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm tối. Tốc độ chạy băng băng, nhanh như gió thổi, khiến cho người ta có một loại run sợ đầy khoái cảm. Bên trong xe, ngồi ở vị trí ghế sau là một diện mạo khiến cho nữ giới chạy theo như vịt. Một đầu tóc ngắn vàng, óng ánh rậm rạp, tròng mắt thâm thúy, màu xanh dương, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khiêu gợi mím chặt thành một đường thẳng tắp, cằm anh khí, ngũ quan mang nét đặc trưng của người châu Âu. Thoạt nhìn có cảm giác rất khí phách, lại ôn hòa, nho nhã. Giữa hai lông mày, tản mát ra thần sắc lo lắng. Mà ở trong ngực của hắn là một cô gái đáng yêu, đang nằm ngủ thiếp đi. Rất nhanh, xe dừng lại ở cửa trước đoạn ra. Hắn đi ra, chiều cao không dưới 1m9, chân dài cao lớn mà thẳng tắp, lồng ngực rộng rãi, bởi vì vóc người hoàn mỹ mà cũng không lộ ra vẻ dày cộm, nặng nề. Ngược lại, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Bản thân cũng không để lộ ra chút gì là người đang có bệnh. Rất khó để người ta tin rằng đây là một người mắc bệnh nan y. Chỉ thấy hắn cúi người xuống, khom khom vào trong xe, thận trọng bế cô gái đáng yêu kia ra, từ từ đi vào trong nhà. Thiếu gia, để tôi bồng cô ấy cho. A Mao thấy cảnh tượng, Đoàn Thừa Phong cố hết sức để bồng Thủy Băng Nhu, nhanh chóng chạy tới lên tiếng. Ai ngờ ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia đột nhiên quét qua một cái, hắn bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn. Hắn hình như không có nói sai cái gì mà, nhưng bộ dạng của thiếu gia tại sao lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy? Hắn thật đáng thương nha. Ở bên ngoài thì phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia, về đến nhà thì bị tổng quản giàn dậy. Thiếu phụ cùng quản gia đang ở phòng ăn, nghe được tiếng phanh dừng xe, kít một tiếng chói tai, lập tức muốn lao ra ngoài xem một chút. Ai ngờ vừa mới đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Đoạn Thừa Phong trong tay đang ôm một thiếu nữ đáng yêu, thần sắc có vẻ rất khẩn trương. Thiếu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Cô bé là ai? Thiếu phụ nhìn Đoạn Thừa Phong và Thủy Băng Nhu đang ngủ mê man trong ngực hắn, lo lắng hỏi. Quản gia thấy tình hình này, âm thầm thở ra một hơi. Thật may là thiếu gia không có việc gì. Nếu không, người phụ nữ hắn yêu còn không khóc chết. Chỉ là thấy thiếu gia, tại sao lại muốn triệu tập nhiều bác sĩ giỏi như vậy? Cô gái trong ngực cậu ấy là ai? A Mao, làm việc như vậy đó hả? Còn không qua đây, phụ thiếu gia một tay. Quản gia nhìn thấy bộ dạng đang cật lực của Đoạn Thừa Phong, lớn tiếng quát A Mao đang đứng ở bên cạnh. Đây, đây, tôi... A Mao uất ức muốn trả lời. Hắn cũng muốn phụ giúp thiếu gia, nhưng là ánh mắt của thiếu gia giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Điều này, hắn cũng không có lá gan ở trước mặt thiếu gia nói với quản gia. Chú Trương, những chuyện nhỏ nhặt tôi có thể tự làm. Chú ra cửa, gọi những bác sĩ kia vào phòng tôi hết đi. Đoạn Thừa Phong lấy thân phận vãn bối để nói với quản gia. Trương Thức từ nhỏ đã coi hắn như con trai, giúp hắn quản lý gia tộc và công ty. Hắn vẫn coi ông như người thân thiết để đối đãi. Mẹ, thật xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu. Mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi con. Về phần cô ấy, để sau con sẽ nói với mọi người. Đoạn Thừa Phong thấy quản gia đi ra ngoài, nói với mẫu thân đang lo lắng đứng ở bên cạnh. Sau đó, đùng đùng gấp rút ôm Thủy Băng Nhu đi về phía phòng của hắn. A Mao, đây, đây là tiểu phòng nhà ta sao? Thiếu phụ nhìn động tác của Đoạn Thừa Phong, không khỏi sững sờ lắp bắp nói. Con trai của bà, Không phải có chứng thính sạch sẽ nghiêm trọng sao? Làm sao sẽ tự mình ôm một cô gái? Hơn nữa, nếu vừa rồi bà nghe không sai, thì nó là muốn ôm cô gái kia tới phòng của nó. Chẳng lẽ là ông trời muốn đổ mưa máu rồi sao? Phu nhân, ngài không nghe lầm đâu. Trên người cô gái kia còn mặc y phục của thiếu gia. A Mao nói xong, cũng đi làm việc của mình, lưu lại duy nhất một mình phu nhân đứng sững sờ. Quản gia dẫn theo một đám bác sĩ vội vội vàng vàng đi vào phòng của Đoạn Thừa Phong. Vừa vào cửa đã bắt gặp hắn đang đắm đuối, đưa tình nhìn cô gái kia mê man ở trên giường. Khụ, thiếu gia, bác sĩ đã tới. Quản gia không được tự nhiên nói. Nhìn về mặt này của thiếu gia, chẳng lẽ là chúng tiến sách ái tình rồi? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn nhất thời vui mừng khôn xiết. Có lẽ không lâu sau, trong nhà họ Đoạn này sẽ có tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư rồi. Vậy thì người phụ nữ ông yêu mến sẽ rất là vui vẻ. Ừ, các người kiểm tra cho cô ấy một chút. Tại sao lâu như vậy? Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Đoạn Thừa Phong giống như một đứa trẻ đang ăn trộm thì bị bắt quả tang vậy. Lo lắng nói với những bác sĩ đang đứng ở bên ngoài. Dạ, đứng ở cửa phòng một đám bác sĩ thu hồi, ánh mắt tò mò. Cung kính nói. Theo thời gian chuẩn bệnh kéo dài, ở trong lòng Đoạn Thừa Phong càng ngày càng nóng nảy. Chẳng lẽ cô ấy thực sự bị nước biển xâm nhập vào tim phổi? Điều này cũng rất khó nói. Dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã ở trong nước bao lâu. Hơn nữa, còn có thai. Nghĩ đến hai chữ có thai, trong lòng hắn một hồi chán nản. Sao rồi? Đoạn Thừa Phong nhìn thấy vị bác sĩ thu hồi tay chuyển mạch, lo lắng hỏi. Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân không có gì đáng ngại. Hiện tại chưa tỉnh, chỉ bởi vì mệt nhọc quá mà ngủ thiếp đi. Thai nhi cũng rất bình thường, chỉ cần uống thêm một chút thuốc bổ là tốt rồi. Cũng cần lưu ý dưỡng thai. Trong mấy tháng đầu tiên, mang thai thường rất dễ sinh non. Bác sĩ không kiêu ngạo, cũng không tự ti nói. Ừ, biết rồi. Trong lòng Đoạn Thừa Phong rốt cuộc được buông lỏng, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng nhìn Thủy Băng Nhu vẫn đang trong cơn mê. Nếu thật là thiếu phu nhân thì tốt biết mấy. Đoạn Thừa Phong thổ sở thầm nghĩ. Phu nhân mới vừa đi tới cửa, nghe được lời của bác sĩ nói, nhất thời ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới con bà lợi hại như vậy. Vốn cho là nó rất ghét phụ nữ, không nghĩ tới ngay cả đứa bé cũng có rồi. Nói như vậy, bà sắp thành bà nội rồi. Thật tốt quá. Không được, bà phải kêu phòng bếp nấu một nồi súp thật ngon cho nàng dâu tương lai ăn. Thiếu phụ nhất thời say mê, cuồng nhiệt đi về phía phòng bếp. Quản gia đứng ở tương đối gần cửa, nghe được tiếng cửa vang lên, quay đầu nhìn ra ngoài. Sau đó, cưng chiều cười cười. Chú Trương, chú cho người đi mua tất cả sách dưỡng thai mang về đây. Đoạn Thừa Phong nói. Được, lão Lô sẽ đi làm ngay. Quản gia vui mừng, lui ra khỏi phòng. Mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu gia qua lại với bất kỳ cô gái nào. Nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương này của thiếu gia, thì đứa bé nhất định là của thiếu gia rồi. Dù sao, không ai lại đi lo lắng như vậy cho một đứa trẻ không phải con mình. Lúc này, trong phòng sách của lâu đài, Hoàng Phu Tuyệt chán trường, ngồi trên ghế bàn đọc sách, trong mắt vằn lên đầy tia máu. Như thế nào? Có tin tức gì không? Âm thanh lạnh lẽo bật ra từ trong miệng của anh. Rét lạnh giống như cột băng trên núi tuyết. Bắt đầu từ khi Nhu Nhi bị bắt cóc, anh đã rất lâu không hề ngủ. Biết rõ, nếu để cho Nhu Nhi thấy mình như vậy, sẽ rất đau lòng. Nhưng là trong ngực, mất đi cái lò sưởi mềm mại đó, Anh dù có cố cưỡng bách bản thân đến thế nào, cũng không thể ngủ được. Ám vệ đang quỳ một gối ở trước bàn, run đến tóc dựng ngược lên. Trên người cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Run run mở miệng nói. Dạ, chủ tử. Phu nhân không... Còn không có chút tin tức nào. Nói xong nhắm mắt lại, tựa như chấp nhận, chờ đợi chủ tử trừng phạt. Gần đây, tất cả ám vệ tới bẩm tin tức cho chủ tử đều bị xử phạt nghiêm trọng hết. Hoặc là phải đi châu Phi khai thác dầu mỏ, hoặc là phải đến rừng tử vong. Nếu không phải là hắn cùng những người khác trong ám vệ đánh cuộc bị thua, nói gì cũng không tới phiên hắn bẩm báo chủ tử. Cái số mạng đáng thương kia phải bắt đầu từ đây rồi. Quỳ ở trên đất, đám vệ bị ai thầm nghĩ. Một đám khốn khiếp, ta nuôi dưỡng các người để làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Các người có lợi ích gì? Hoàng Phụ Tuyệt nghe được lời ám vệ nói, nhất thời khí nóng bốc lên não, tức giận giống đến. Đã suốt 2 ngày rồi, thế nào còn không có tìm được? Bé cưng của anh giờ đang ở đâu? Còn ở đó làm gì? Không mau cút ra ngoài đi tìm. Cho dù có phải lật tung cả cái thế giới này, cũng phải tìm được cho ta. Hoàng Phù Tuyệt tức giận, quát ám vệ kia. Dạ dạ, thuộc hạ lập tức đi tìm. Ám vệ quỳ trên mặt đất nghe được lời Hoàng Phù Tuyệt nói, thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, cung kính nói. Sau đó, như chạy ra khỏi phòng. Đứng ở ngoài cửa, quản gia nghe được âm thanh rít gào của ông chủ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đã đếm không biết là lần thứ mấy, kể từ sau khi phu nhân mất tích rồi. Tính khí của ông chủ càng ngày càng trở nên nóng nảy. Xem ra, phải nhanh lên một chút, tìm ra phu nhân mới được. Quản gia xoay người, rời khỏi cửa phòng đọc sách. Hồi lâu sau, Hoàng Phù Tuyệt mới có thể nén xuống tức giận trong lòng, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Anh muốn ở chỗ còn vương hơi thở của Nhu Nhi, nếu không, anh sẽ cảm thấy khó mà thở được. Đáng chết, cô ta đang làm gì ở đây? Tiếng quát tức giận vang lên ở trong phòng. Đáng chết. Anh trở về phòng, thế nhưng thấy có người đụng vào thiên sứ bằng thủy tinh mà Nhu Nhi thích nhất. Anh phẫn nộ, gào thét ra tiếng. Ai ngờ người phụ nữ đáng chết này vừa nghe thấy âm thanh giống giận dữ của anh, chợt buông tay. Thiên sứ thủy tinh lập tức rơi xuống. Hoàng Phù Tuyệt hốt hoảng, lập tức nhào qua, đón được vật thủy tinh sắp rơi xuống đất kia. Vội vàng kiểm tra lại hiện trạng. Thật may là không có việc gì. Đây chính là thứ mà nhà đầu kia thích nhất. Ông chủ, tôi không phải cố ý. Đừng đuổi tôi thật sự là không cố ý. Nữ giúp việc nhất thời kinh sợ, cúi người gào khóc. Nếu không phải là ông chủ đột nhiên giống to, cô cũng sẽ không bị giật mình, sợ hãi đến buông rơi đồ đang cầm trong tay. Ai cho cô vào đây? Không có ai nói cho cô biết không thể đụng vào đồ vật trong phòng sao? Hoàng Phù Tuyệt lạnh lẽo nói. Trong phòng này có quá nhiều đồ do bé cưng sưu tầm, anh luôn đều tự mình sắp xếp. Đây, quản gia có nói, nhưng mà tôi thấy nó có chút bụi bặm, cho nên liền muốn lau đi. Người làm nữ nhỏ giọng nói ra. Mới vừa rồi, cô là bởi vì nhìn thấy thiên sứ thủy tinh này quá đẹp, cho nên mới không nhịn được cầm lên nhìn. Ai ngờ chủ tử thế nhưng lúc này đã trở lại. Cô thật là quá xui xẻo đi. Chương 84. Có bụi bặm? Cô cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt tôi sao? Hoàng Phù Tuyệt lạnh lùng nói. Đồ mà Nhu Nhi thích chỉ có anh mới có thể đụng. Có bụi bặm? Ngày nào anh đều lau chùi những đồ này, bày biện trong phòng. Sao có thể có bụi bặm? Cô hầu gái này nói dối, cũng không gặp dịp rồi. Tôi biết sai rồi. Lần sau sẽ không dám vậy nữa. Xin đừng đuổi tôi. Tôi còn phải nuôi cả nhà. Ô, người phụ nữ giúp việc nghe được giọng điệu của Hoàng Phu Tuyệt, nhất thời bị sợ đến thân cũng không nhận nổi, khóc lóc nói. Ông chủ thật là đáng sợ. Trước kia chỉ là đứng từ xa nhìn ông chủ, cũng cảm thấy hâm mộ tiểu thư. Không nghĩ tới, ông chủ thì ra là một người lạnh khốc như thế. Tiểu thư ở bên cạnh ngày ấy, thật đáng thương. Trong lòng cô hầu gái thầm nghĩ. Cô thật muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng này. Lúc này quanh người ngài ấy tản mát ra khí tức giận thật đáng sợ. Cô cảm thấy thật sự là sắp không thở nổi nữa rồi. Cô về sau không được phép vào đây. Đi ra ngoài. Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói. Sau đó đi tới phòng thay quần áo. Hoàn toàn không để ý tới nữ giúp việc kia đang đứng bên cạnh. Ông chủ, xin ngài đừng đuổi tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Nữ giúp việc bộ dạng đáng thương nói với theo bóng lưng của Hoàng Phu Tuyệt. Công việc ở trong lâu đài này được trả lương rất cao. Hơn nữa, cô cũng đã có tình cảm nhất định với tòa lâu đài này. Giờ phút này rời khỏi đây, cô biết sống thế nào đây? Cút ra ngoài. Về sau không cho phép bước vào gian phòng này nữa. Hoàng Phu Tuyệt xoay người quát lên. Đáng chết. Nghe thế mà còn không hiểu lời anh nói. Anh ghét nhất nói một câu phải nói hai lần. Anh là nể tình. Cô ta có đôi mắt trong sáng mà Nhu Nhi thích nhất. Cho nên mới không có đuổi cô ta đi. Đối với cô ta mà nói là đã khai ân lắm rồi. Không nghĩ tới cô ta lại ngu xuẩn như heo vậy. Dạ, cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Người làm nữ nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, giống như được đặc xá, lập tức chạy ra khỏi phòng. May mà vừa rồi ông chủ chỉ nói là không cho phép vào gian phòng này, chưa nói là không cho phép vào những phòng khác. Nói vậy thì chén cơm của cô có thể bảo vệ được rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt người làm nữ cười đến vui vẻ, đi làm chuyện của mình. Cốc, cốc, cốc. Đang ngẩn người nhìn thiên sứ bằng thủy tinh. Bỗng có một tiếng gõ cửa hấp tấp chạy tới, cắt đứt suy nghĩ. Ông nhíu mày, lạnh lùng nói. Vào đi. Ông chủ, chúng ta căn cứ vào thiết bị định vị trên vòng tay của phu nhân, đã tra ra được vị trí hiện tại của phu nhân. Quản gia thở hổn hển, thật may là có tin tức của phu nhân. Nếu không, tính tình nóng nảy này của ông chủ không biết tới khi nào mới có thể dừng lại. Hy vọng ông chủ tìm được phu nhân sớm một chút, hơn nữa mang cô ấy về nhà. Quản gia thầm nghĩ. Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời quản gia nói, trong mắt nhất thời tràn ra vẻ mừng rỡ, ngực kích động, kịch liệt phập phồng. Rốt cục tìm được bé cưng của anh rồi. Cô mới rời khỏi anh mấy ngày, nhưng sao đã thấy lâu như một đời vậy. Về sau, nhất định phải từng giây, từng phút kề cận bé cưng mới được. Không thể để cho kẻ xấu lại có cơ hội ra tay. Chuẩn bị xong xuôi, lập tức hành động. Hoàng Phu Tuyệt phân phó. Lúc này, tại nhà họ Đoạn, trong phòng của Đoạn Thừa Phong, một cô hầu gái đang lau mặt cho Thủy Băng Nhu, vẫn đang ngủ mê man. Ha ha, thiếu phu nhân thật xinh đẹp, thiếu gia lại đặc biệt đẹp trai, bọn họ đúng là một đôi trời sinh. Không bao lâu nữa, sẽ có tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư rồi. Thiếu gia sẽ không cô đơn nữa. Như vậy thì, bệnh có phải cũng có cơ hội chữa khỏi hay không? Nghe một vài ông lão nói, tâm tình tốt, hoặc là có cái gì đó để mà nhớ nhung, sẽ có động lực để sống tiếp. Cô hầu gái vừa nói, vừa làm. Đột nhiên, lông mi của Thủy Băng Nhu khẽ động. người làm nữ đang luyên thuyên, vừa chú ý tới công việc, nên cũng không để ý. Được rồi, thiếu phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi. Thiếu gia tới công ty, một lát sẽ quay trở lại. Cái đó, tôi có thể nghe một chút, đứa bé trong bụng ngài có được không? Ngài không lên tiếng, chính là không phản đối nha. Cô hầu gái vừa đi ra ngoài hai bước, đột nhiên xoay người lại, ấp úng hỏi. Cô chỉ là tò mò mà thôi. Bình thường, lúc thiếu gia ở chỗ này, cô cũng không có gan này nha. Người làm nữ tay chân lóng ngóng, bò lên giường, dán lỗ tai lên bụng của Thủy Băng Nhu, nghiêm túc nghe. À, tại sao không có tiếng động gì vậy? Nhưng tôi nghe người ta nói, thời điểm mang thai, bụng của phụ nữ sẽ có tiếng động. Chẳng lẽ là nói sai sao? Người làm nữ nghi hoặc, lắc đầu một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Chốc lát sau, khi người làm nữ kia rời khỏi phòng, đôi mắt đen láy, to tròn của Thủy Băng Nhu đột nhiên mở ra. Thật ra thì, cô đã tỉnh lại từ lúc người làm nữ kia còn đang lẩm bẩm, lo bầu. Nhưng vì chưa rõ đối phương là ai, nên cô tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Cô thoáng nhớ lại cái thời khắc từ bên sông nhảy xuống. Sau đó ở trong lòng, cô đột nhiên bị chuột rút, cuối cùng ngất đi. Người cứu cô là bạn hay là thù? Chẳng lẽ là Quan Dĩnh? Nhưng vừa rồi, cô dường như nghe thấy thiếu gia, thiếu phu nhân thì phải. Nói như vậy, là người khác sao? Một hồi nghi vấn hỗn độn trong đầu Thủy Băng Nhu. Tay Thủy Băng Nhu từ từ đặt lên bụng mình. Nếu như vừa rồi cô không nghe lầm, cô gái kia nói về đứa bé của cô. Bé con phải cố gắng lên một chút. Rất nhanh cha sẽ tìm được chúng ta. Rất nhanh. Thủy Băng Nhu nhẹ giọng nói ra. Sau đó, ánh mắt của cô bắt đầu quan sát cả căn phòng. Đại bộ phận đều là những vật dụng màu đen, tràn ngập hơi thở cương dương. Xem ra chủ nhân của gian phòng này phải là một người đàn ông. Thủy Băng Nhu nhíu mày. Một vật bằng pha lê trong suốt, tinh xảo hấp dẫn lực chú ý của cô. Từ từ trên giường đứng lên, đi tới vật bằng pha lê trước mặt. Thủy Băng Nhu yêu thích không buông tay nói. Pha lê thật là tuyệt mỹ. Bên trong phòng còn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, gốm sứ. Xem ra đều không rẻ. Không nghĩ tới chủ nhà rất có phẩm vị. Nhìn quanh một vòng, Thủy Băng Nhu tự lẩm bẩm. Ọc ọc. Ngay lúc này, bụng của cô truyền đến một tiếng réo. Bảo bảo, còn đói bụng sao? Thủy Băng Nhu vuốt bụng, dịu dàng hỏi. Sau đó lặng lẽ ra khỏi gian phòng. Ở trên hành lang dài vô tận, khắp nơi đều trang hoàng xa xỉ, cho thấy thân phận hiển hách của chủ nhân. Nhưng những thứ này, Thủy Băng Nhu cũng không để vào mắt. Dù sao ở trong lâu đài, những thứ đồ này có thể tùy ý thấy được. Trong hành lang không một bóng người, Thủy Băng Nhu tay chân bối rối, tiếp tục đi. Thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh rồi. Một âm thanh vui mừng truyền đến sau lưng cô. Thủy Băng Nhu nhất thời sợ hết hồn, xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra. À, vừa rồi không phải rõ ràng là tiếng người sao? Sao giờ lại không thấy đâu rồi? Kỳ quái, chẳng lẽ là chạy đi thông báo rồi sao? Trong chốc lát, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mặt cô. Đột nhiên nổi bật, chính là một thiếu phụ cao quý. Các người là... Thủy Băng Nhu thấy trong mắt đám người kia cũng không có ác ý. Yên lòng, nghi hoặc hỏi. Cô bé, cô đã tỉnh. Con cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỉ thấy thiếu phụ quan tâm hỏi. Tôi không sao, chỉ là... đói bụng rồi. Thủy Băng Nhu đỏ mặt cúi đầu. Giọng nói đầy quan tâm của thiếu phụ này nhất thời khiến cô buột miệng nói ra lời trong lòng. Thật là mất mặt. Đang ở trước mặt nhiều người như vậy. Ha ha, xem cháu tôi. Cũng già nên hồ đồ rồi. Đi, tôi dẫn cháu đi ăn cái gì? Phụ nữ có thai, phải ăn thức ăn tốt. Phụ nữ có thai? Bà ấy biết cô mang thai sao? Vậy bà là ai? Có quan hệ thế nào với chủ nhà? Có thể gây bất lợi cho đứa bé của cô không? Càng nghĩ càng nhức đầu. Thôi, nhìn về mặt thiếu phụ này, không phải là người xấu. Có lẽ chờ một lát, rồi sẽ biết thân phận của bà ấy thôi. Thủy Băng Nhu nghĩ thầm. Dạ, phu nhân. Quản gia nhẹ giọng đáp lời, trong giọng chất chứa sự cưng chiều. Sau đó đi về phía phòng bếp. Chúng ta đi thôi. Thiếu phụ phục hồi lại tinh thần, vỗ tay Thủy Băng Nhu nói. Mà Thủy Băng Nhu chỉ có thể để mặc cho bà lôi kéo đi. Xin hỏi phu nhân, nơi này là đâu ạ? Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. À, không biết, nhưng là Tiểu Phong ôm cháu trở về. Làm sao có thể không biết? Chớ ngượng ngùng, sau này sẽ là người một nhà, cháu nha. Cũng đừng kêu bác là bác gái, giống như Tiểu Phong gọi mẹ là được rồi. Về phần hôn lễ, nhất định phải bổ sung. Chờ một chút, ta sẽ gọi người đi sắp xếp chuẩn bị. Còn cháu, cứ ở đây dưỡng thai thật tốt. Thủy Băng Nhu nhất thời trợn trắng cả mắt, bất đắc dĩ nhìn người thiếu phụ đang làm nhảm trước mặt. Cô muốn thu lại lời nói vừa rồi. Ai nói là cao quý? Phụ nữ cao quý chính là giống như bà lão, thao thao bất tuyệt không ngừng sao? Các bạn vừa nghe xong phần 7 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.